Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 104, góc truyện audio.com, editor Tinet Cô Manh mê trông điện thoại hắn thuận tiện báo một chút số người tới ăn cơm giữa trưa tính cả hắn là 7 người, báo cô chỉ cần làm cơm chiên, lại tùy tiện làm 2-3 món ăn là được rốt cuộc có 7 người, Nguyễn Nhiên Man tự nhiên không có khả năng thật chỉ làm 2-3 món ăn. Cuối cùng, cô căn cứ nguyên liệu nấu ăn dư lại ngày hôm qua lên tốt thực đơn. Hơn 10 giờ tiệm cơm chiên hạnh phúc lại bắt đầu bay ra mùi hương mê người. Mùi hương theo gió bay tới phía trước ngõ nhỏ, đang ở cửa hái rau bà Hồ ngửi được cười nói. Đông Đông đây là lại làm món gì ngon đây? Cũng thật thơm, từ lúc cháu trai bà rốt cuộc bước ra cửa tìm công việc bà Hồ mỗi ngày đều thường nở nụ cười, hơn nữa đặc biệt cảm ca yêu ta CS Nguyễn Miên Man, cảm thấy là cô làm cơm ngon, mới hấp dẫn cháu trai nguyện ý ra cửa. Rau mới hái chê y tay bà Hồ vốn là chuẩn bị đưa cho tiệm cơm chiên hạnh phúc bất quá người được mùi hương này, liền quyết định vẫn là chờ buổi chiều lại đưa, bằng không đưa qua giờ này Đông Đông lại muốn đem đồ ăn phân cho mình một ít. Bên ngoài ngõ nhỏ, Lâm Thông Thông cùng chị gái dùng xe ba bánh đem đồng nát trong nhà đi bán xong trở về cũng ngửi được mùi hương. Thơm quá à, khẳng định lại là chị Đông Đông làm món ngon nào đó rồi. Không cho em đi qua, đang đi sau xe ba bánh Lâm Minh Minh nhắc nhở nó. Lâm Thông Thông đang muốn nói chính mình biết rồi, không định đi qua, đột nhiên nghe được có người gọi mình. Dạ, nó quay đầu nhìn thấy chị Đông Đông đứng ở trong phòng bếp gọi mình, lên tiếng đáp lại, trực tiếp từ chê y xe ba bánh nhảy xuống, chạy như mà bay tới cửa sổ phòng bếp tiệm cơm chiên hạnh phúc. Lâm Minh Minh giơ tay che trán, cảm thấy lúc mình gọi nó cũng chưa tích cực như vậy. Vừa rồi hai chị em đạp xe ba bánh tràn đầy giấy cùng bình nước khoáng đè dẹp lép từ ngõ nhỏ đi qua, Nguyễn Miên Man đã nhìn thấy hai đứa, lúc này nhìn thấy bọn họ trở về, lập tức gọi đứa nhỏ qua đây, đem thịt viên mới vừa nặn tốt vào cái bát dùng một lần đưa qua cho nhóc. Thịt viên này là đợi lát nữa phải dùng tới làm canh tam thịt tươi, mới vừa nặn xong tròn vo, ánh vàng rực rỡ, thoạt nhìn thập phần mê người. Lâm Thông Thông ngửi mùi hương thịt viên nuốt ngụm nước miếng, bất quá quay đầu lại nhìn chị gái phía sau, vẫn là lắc đầu. Em không cần, buổi sáng bà em cho chị sơn trà, đây là đáp lễ. Nguyễn Nhiên Man nói, Lâm Thông Thông nghe vậy, lúc này mới duỗi tay tiếp nhận chén. Cảm ơn chị Đông Đông, không cần khách khí, Nguyễn Nhiên Man cười nói. Lâm Thông Thông bưng chén không lập tức rời đi, mà là nói. Sơn trà là nhà em trồng trong viện, chị Đông Đông thích ăn sao? Thích rất ngọt, sơn trà nhà họ Lâm không lớn, vẻ ngoài cũng không đẹp, bất qua ăn lên thịt dày hạt nhỏ, hơn nữa rất ngọt. Vậy lần sau em lại đưa cho chị. Lâm Thông Thông lập tức nói. Nguyễn Miên Man đem thịt viên trong nồi vớt ra nói. Được chờ quả đào ngoài cửa nhà chị chín cũng mời em ăn. Lâm Thông Thông cao hứng gật đầu. Mau trở về đi chị em còn chờ đấy. Thằng bé đứng đối diện phòng bếp khói dầu thấy nó còn không định đi. Nguyễn Miên Man chỉ có thể nhắc nhở nói. Chị Đông Đông tạm biệt. Lâm Thông Thông lúc này mới cầm chén rời đi. Nguyễn Miên Man xuyên qua cửa sổ nhìn thấy nhóc chạy về trước gắp lên một cái thịt viên cho chị gái ăn, khóe môi khẽ nhếch. Nhanh tới 12 giờ, hẻm nhỏ còn tính là an tĩnh liền xuất hiện một đám người trẻ tuổi. Góc truyện audio.com, đều nói rượu thơm không sợ hẻm sâu, không nghĩ tới đồ ăn ngon cũng không sợ ngõ nhỏ, địa phương như vậy Triệu Nhị mày cũng có thể tìm được. Thơm quá, làm món gì vậy? Triệu Nhị tao muốn ăn tôm hùm đất xào cay mày đã báo bà chủ làm chưa? Mấy đứa nói cũng thật nhiều, đi vào chẳng phải sẽ biết. Triệu Hữu Vi nói xong, lại nhắc nhở. Đúng rồi, nhìn thấy bà chủ nhỏ thái độ mấy đứa nhớ rõ khách khí một chút có thể đối với đồ ăn chảy nước dãi, nhưng không được làm thế với người. Mày xem thường ai chứ? Đối với đồ ăn tao cũng không có khả năng chảy nước dãi. Lập tức muốn ăn cơm, bọn mày có thể đừng. Chảy nước dãi. Không, chính mày đã tự nói hai lần. Đoàn người ồn ồn ào ào đi đến cửa tiệm, từ phía sau đột nhiên chạy tới một thiếu niên, vỗ bả vai Triệu Hữu Vi nói. Triệu Nhị, thật trùng hợp. Triệu Hữu Vi quay đầu nhìn đến hắn, nói thẳng. Trùng hợp cái rắm, tên nhóc sao chạy nơi này? Còn có Triệu Nhị là để cho nhóc kêu sao? Gọi anh, gọi là gì? Văn Thần Húc nghiêng đầu nhìn hắn. Gọi gờ, cốt, định gài bẫy anh mày. Thời khắc mấu chốt phản ứng lại Triệu Hữu Vi tức giận nói. Được rồi, Thần Húc đã tới đây liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Có người cùng anh trai Văn Thần Húc quan hệ không tồi đứng ra hòa giải. Người đều tới Triệu Hữu Vi cũng không có khả năng đuổi hắn đi cuối cùng chỉ có thể bóp mũi nhận. Văn Thần Húc thưởng thức bộ dáng khó chịu lại không làm gì được của hắn trong chốc lát cười vọt vào trong tiệm. Chị Đông Đông em lại tới nữa. Nguyễn Miên Man quay đầu xem qua đã thấy hắn đi vào cửa phòng bếp đối với cô cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền tự quen thuộc mà đi vào. Chị hôm nay lại làm món gì thế? Căn bò 5 màu, gà xào chân trâu, chân vịt hoa nấm, cá chua ngọt, khổ qua nhồi thịt, rau xào, canh tam thịt tươi, món chính là cơm chiên lạp xưởng khoai tây, cơm chiên dứa, cơm chiên ốc đồng. Có món em thích không? Nguyễn Miên Man cười hỏi. Văn Thần Húc nghe được, khổ qua nhồi thịt, liền nhíu mày, ngay sau đó lại vô cùng cao hứng nói. Chị làm em đều thích ăn. Triệu Hữu Vi đoán được tên nhóc này chạy vào phòng bếp khẳng định không phải vì bưng thức ăn, đi theo tiến vào hỏi. Bà chủ nhỏ, đồ ăn làm xong chưa? Trừ bỏ tôm hùm đất còn muốn nấu một chút, món khác đều xong rồi. Nguyễn Miên Man nói, hoa, chị còn làm tôm hùm đất, em thích ăn nhất là tôm hùm đất. Văn Thần Húc cổ động nói, em thích ăn nhất là tôm hùm đất. Triệu Hữu Vi học hắn nói một câu, quay đầu hướng bên ngoài kêu. Đều đừng cùng chỗ đó làm đại gia, muốn ăn cơm chính mình lại đây bê. Văn Thần Húc nghĩ bọn họ chẳng lẽ còn chờ chị Đông Đông bưng ra cho bọn họ, cũng đi theo nói. Mọi người nhanh tiến vào bưng thức ăn. Một đám, đại gia, Tiger còn chưa có ngồi ấm, liền không thể không vào phòng bếp. Bọn họ vốn dĩ cho rằng Triệu Hữu Vi nhắc nhở bọn họ. Đừng đối với người chảy nước dãi, là nói giỡn, chờ nhìn đến cô gái xinh đẹp trong phòng bếp mới phát hiện hắn là nghiêm túc. Chào bà chủ nhỏ, một đám người tức khắc nhiệt tình mà đi lên chào hỏi. Văn Thần Húc thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm chị Đông Đông. Hừ, một tiếng sau tiến lên che ở trước người cô, sau đó bưng lên đồ ăn đi phía trước. Mau bưng thức ăn đi, người nhiều lực lượng lớn, mọi người cùng bê, một chuyến liền đem toàn bộ đồ ăn mang ra. Chủ nghệ bà chủ nhỏ thật tốt, gocchuyenaudio.com, xem cách trình bày này, chạm trổ, độ lửa, không mất 10 năm, 8 năm khẳng định luyện không được. Đúng vậy, mấy món ăn vừa thấy liền biết ăn ngon. Một lần nữa ngồi xuống, một đám người đối với Nguyễn Miên Man chính là khen ngợi, khen đến cô đều có chút ngượng ngùng. Ở đây Triệu Hữu Vi, Văn Thần Húc đã gặp từ trước, 6 người khác có 3 người lúc trước ở trong tiệm cô đặt cơm hộp còn nhảy ra phía trước donut giá 5 sao cho cô, làm Nguyễn Miên Man lập tức liền thoải mái hơn chút. Ăn ngon, căn bò 5 màu này thật là tuyệt, vừa hương vừa mềm. Cá chua ngọt không tồi, da hương tô thịt cá tươi mới ngon miệng. Về sau, nhóm Phú Nhị Đại ngày thường xem như tương đối kén ăn liền khen không dứt miệng, theo sau đến thời gian nói chuyện đều không có. Nguyễn Miên Man phía trước đã ăn qua, lúc này bọn họ nhiệt tình mời mới 7 chén canh ngồi ở bên cạnh. Không đến nửa giờ, 3 bát lớn cơm chiên cùng 6 món ăn một canh bị bọn họ ăn sạch sẽ, một giọt canh cũng không dư lại. Đĩa sạch trơn đại khái là khen ngợi lớn nhất đối với tay nghề đầu bếp, Nguyễn Miên Man đem canh trong tầm tay uống một hơi cạn sạch hỏi. Mọi người còn muốn thêm chút cơm chiên hoặc đồ ăn hay không? Miệng còn muốn ăn, nhưng bụng lại chứa không được, tay nghề bà chủ nhỏ thật sự là quá tốt. Đúng vậy, thế nhưng ngay cả cơm chiên cũng có thể xào ngon như vậy. Nhìn 3 bát lớn cơm chiên sạch, Bách Thanh Nhiên nói. Mày hôm nay mới biết được. Lúc trước nghe Triệu Nhị nói tôi liền đặt cơm hộp trong tiệm, tay nghề bà chủ tuyệt đối không lời nào có thể diễn tả. Cửa hàng cơm hộp cũng gọi là tiệm cơm chiên hạnh phúc sao? Lần sau tôi cũng muốn đặt. Đúng vậy, mày vào app bánh trôi cơm hộp tìm là có thể thấy. 3 người lúc trước chưa đặt cơm hộp móc di động ra, ở bánh trôi cơm hộp tìm được cửa hàng này, trong đó một vị chú ý tới ảnh đại diện cửa hàng. Gì, tên cửa hàng viết thật không tồi, có vài phần hương vị. Nghe vậy, những người khác sôi nổi thò lại gần. Bà chủ nhỏ mới đổi ảnh đại diện cửa hàng. Triệu Hữu Vi thuận miệng hỏi một câu, bỗng nhiên nhìn ra. Ai, chữ này có điểm quen mắt a, có điểm giống bức thư pháp bảo bối của ông tôi treo ở thư phòng, nghe nói là ông nhờ quan hệ hướng một vị đại thư pháp họ Sở cầu được. Nguyễn Miên Man nghe được chữ, Sở theo bản năng hỏi, là Sở Hồng Dân lão tiên sinh sao? Triệu Hữu Vi nghe vậy kinh ngạc quay đầu, đúng là ông ấy, chẳng lẽ cô cũng là mời ông ấy viết? Vậy bút tích cũng quá lớn đi, một cái tên cửa hàng đặt ở trên y mạng liền mời vị đại gia này. Ngày đó ở lâu ngoại lâu, lão tiên sinh cao hứng liền tặng tôi bức tranh chữ này. Cô như vậy vừa nói, Triệu Hữu Vi đột nhiên nhớ tới, ngày đó cô đúng là làm mì thỏ cho vị lão tiên sinh này. Vậy vận khí của cô cũng thật tốt, chữ của vị lão tiên sinh này không dễ cầu, ông nội của tôi kia không biết dùng bao nhiêu quan hệ mới lấy được. Quay chung quanh tên cửa hàng hàn huyên, Nguyễn Miên Man nhớ tới tôm hùm đất trong phòng bếp, hỏi bọn hắn là muốn hiện tại ăn hay là chờ một chút. Văn Thần Húc đối thư pháp không có hứng thú, mới vừa rồi cũng không nói gì, lúc này nghe được tôm hùm đất tích cực nói. Hiện tại ăn, vậy hiện tại ăn đi, dù sao tôm hùm đất cũng không nhiều thịt, chính là thưởng thức hương vị. Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu đứng dậy tiến vào phòng bếp. gocchuyenaudio.com. Lúc cô mở ra nắp nồi bắt đầu múc tôm ra, hương vị tiên hương cay rát từ phòng bếp bay ra, chỉ là ngửi được cái mùi này, một đám người vừa rồi ăn đến rất no đều thèm. Má ơi, đây là thật sự muốn chảy nước miếng, quá thơm. Chờ Nguyễn Miên Man bưng ra một bồn to tràn đầy tôm hùm đất xào cay, một đám người mới phát hiện đâu chỉ là tôm, trong bồn dầu đổ mã não tôm hùm đất, nhìn thôi đều lệnh ngón trỏ người ta động động. Tôi không khách khí, người lúc trước kêu muốn ăn tôm hùm đất không nói hai lời trực tiếp nhặt lên một con tôm, bất chấp nóng trước út một ngụm nước sốt bên ngoài. Thả tỏi, hoa tiêu, ớt cay đỏ, đường, muối. Nước tương, tương ớt tự chế gia vị nấu ra tôm hùm đất vốn là rất thơm, càng đừng nói Nguyễn Miên Man còn dùng rượu hoa đào tự nấu thay thế bia, làm tôm hùm đất càng thêm mỹ vị hai phần. Này cho cũng quá đủ vị, thịt tôm cũng ăn ngon, tiên hương hoạt nộn, so với tôm hùm đất tôi ăn lúc trước đều ngon hơn gấp 100 lần. Có chút cay, nhưng thật sự ăn quá ngon. Khen vài câu sau, bọn họ liền không có công sức nói chuyện, vùi đầu chuyên tâm lột tôm. Một đám người ngày thường không biết tiết kiệm là gì, lúc này ăn ngon đến vỏ tôm đều luyến tiếc ném, toàn bộ đều cắn. Càng khoa trương chính là, trong đó có một người còn đem đầu tôm cắp hút một ngụm. Nguyễn Miên Man xem bọn họ ăn ngon lành như vậy, lúc này mới mang lên bao tay cũng cầm lấy một con tôm hùm đất. Cách chương.